One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, từ nay về sau. Không có Minh Vương, lúc này ở Claudius trong văn phòng, Gorose nhóm cũng hơi xúc động, cái này vốn là bọn hắn 5 cái văn phòng, trước kia đều là bọn hắn ở chỗ này triệu kiến Claudius. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp liền đổi cái vị trí, nên nói thời đại quả nhiên là đang biến hóa sao. Bất quá trong 2 năm qua, Claudius không chỉ có không có làm khó bọn hắn, còn đem bọn hắn chiếu cố rất không tệ, liền như là một vị vãn bối đồng dạng, cũng làm cho Gorose nhóm trong lòng dễ chịu tương đương rất nhiều. Đối với Claudius trong 2 năm qua động tác, Gorose nhóm cũng là phi thường bội phục. Ba chữ, có quyết đoán. Bọn hắn năm đó bó tay bó chân, không dám làm, hoặc là nói không có năng lực đi làm sự tình. Claudius tất cả đều làm, với lại cùng bọn hắn khác biệt. Claudius trên đầu cũng không có người còn lại đến khoa tay múa chân. Hắn hiện tại liền là hoàn toàn xứng đáng thế giới chi vương. Vẻn vẹn thời gian 2 năm, chính phủ thế giới liền một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng ít ra không có như vậy mục nát. Doflamingo lúc này an vị tại cách đó không xa trên bệ cửa sổ. Hai chân một bàn, vẫn như cũ là một bộ lưu manh tư thế. Trong tay bưng cái ly rượu đỏ, khóe môi nhếch lên một vòng tà mị ý cười, lộ ra 10 phần nhẹ nhàng đồng dạng. Gia hỏa này từ khi bị Claudius khôi phục thiên long nhân thân phận, còn một hơi đề cao đến thượng vị thiên long nhân về sau, trên cơ bản liền ỉ lại Marizoa không đi. Kia cái gì Dressrosa cũng không cần thiết. Dùng hắn lại nói liền là Dressrosa sớm muộn muốn trở thành trực thuộc đảo. Ta cái này vương có ở đó hay không không quan trọng. Claudius đối với cái này cũng không quan trọng. Ngươi không trở về liền không trở về đi. Với lại hắn đem Doflamingo cái này biểu đệ mang theo trên người, cũng coi là cố ý tại bồi dưỡng năng lực của hắn. Các loại đầy đủ ra ngoài một mình đảm đương một phía thời điểm, liền chuẩn bị để hắn cũng đi phụ trách một cái khu quản hạt cái gì a. Kỳ thật Doflamingo cũng không phải năng lực không đủ, chỉ bất quá hắn nửa đời trước năng lực trên cơ bản đều điểm vào hải tặc cùng hắc ám thế giới đại lão. Về mặt thân phận, muốn đột nhiên chuyển hình khi chính diện nhân vật, liền hắn cái kia khí chất, nhìn qua liền không giống như là người tốt lành gì được không? Đối với Gorose, Doflamingo là không có bao nhiêu hận ý, bởi vì hắn cũng biết, cái này năm vị xem như đem hắn biểu ca một tay bồi dưỡng ra được. Nếu không biểu ca có thể đi hay không đến một bước này, đều là hai chuyện đâu. Hơn nữa lúc trước Marizoa đọa thiên sự kiện kia, cũng không tính được Gorose trên đầu. Nhìn lấy văn kiện trong tay, đầu chọc vương hơi xúc động nói, chính phủ thế giới quyền lực sẽ trong tay ngươi đạt được chưa từng có tăng cường a. Claudius, bảy đại khu quản hạt đại biểu cho ý nghĩa gì? Gorose nhóm trong lòng đương nhiên là hết sức rõ ràng. Điều này đại biểu lấy chính phủ thế giới trực tiếp năng lực quản lý sẽ từ Marizoa khuếch tán ra, tiến thêm một bước thống trị thế giới, mà cùng cái này xứng đôi, liền là si trên kỹ thuật các loại tương quan, có thể cực lớn trình độ bên trên tiêu diệt khoảng cách cái này tai họa ngầm. Đây đối với giai cấp thống trị là vô cùng trọng yếu nhân tố. Lúc trước bọn hắn năm cái ủng hộ Claudius đại làm si trên kiến thiết, cũng là bởi vì cái này. Có tiền hay không ngược lại là thứ hai, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng tất cả đều là vì Claudius làm áo cưới. Bây giờ suy nghĩ một chút mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy thống khoái. Ha ha ha, Claudius bình tĩnh cười cười. Cho nên, người đem chúng ta 5 cái lão gia hỏa gọi tới là muốn làm gì a? Tóc vàng đại lão mở miệng hỏi. Claudius khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói, đây không phải nhìn năm vị đại nhân nhóm ở nhà nhàn không có chuyện gì sao? Nghĩ đến các ngươi nói không chừng không thích ứng được loại này không có việc gì sinh hoạt. Muốn cho năm vị đại nhân tìm chính sự làm. Không cần, ta hiện tại say mê câu cá, cái này chuyện rất thú vị. Vất vả nhiều năm như vậy, thật vất vả nhàn rỗi. Không cần đi quản trên cái thế giới này loạn thất bát tao sự tình. Chính vui vẻ đây, lão đầu chọc nghe vậy vừa cười vừa nói. Còn lại bốn cái đại lão nghe lời này, khóe miệng đều đã phủ lên một vòng cười xấu xa. Dùng tràn ngập trêu chọc ánh mắt nhìn Claudius. Claudius thấy thế, sắc mặt cũng là một khổ. Trực tiếp mở miệng nói ra, năm vị đại lão, ta hiện tại dù sao cũng là thế giới chi vương. Bao nhiêu chừa cho ta chút mặt mũi mà. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, ban đầu ở thế giới trong hội nghị nhưng không cho chúng ta lưu bề mặt a. Quá râu ria một bộ rốt. Cục có thể chút giận bộ dáng, mở miệng nói ra, đầu chọc vương thì cười cười, nói ra, Claudius, ngươi coi như đến vị trí nào bên trên, tại chúng ta trong mắt, cũng là hậu bối. Claudius cũng không có phản cảm cái gì, bởi vì trong mắt hắn, cái này năm vị cũng là chiếu cố hắn rất nhiều năm trưởng bối, có rất sâu tình cảm ở, nếu không phải lập trường khác biệt. Cũng không đến mức như thế, nhưng bây giờ, hết thảy đều đã đi qua không phải sao? Dứt khoát nơi này cũng không có người ngoài, đều là chảy đồng dạng cao quý huyết mạch thiên long nhân. Dù là Gorose nhóm đã không phải là thiên long nhân, nhưng Claudius cũng không phủ nhận điểm ấy. Bởi vậy Claudius trực tiếp liền chơi xấu lên, không còn lấy cái gì thế giới chi vương thân phận đến nói chuyện. Mà là lớn một cái vãn bối thân phận nói chuyện, tính giúp ta một việc tốt phạt. Các người thật nhẫn tâm nhìn ta lâm vào trong khốn cảnh sao? Claudius vừa cười vừa nói, Gorose nhóm lẫn nhau liếc nhau một cái. Bọn hắn cũng không có thật muốn quét Claudius bề mặt, mặc dù ngoài miệng nói xong là vãn bối, nhưng Claudius dù sao cũng là thế giới chi vương mà. Bây giờ hắn có thể có thái độ này, như vậy đủ rồi, cái này oán niệm cũng tiêu tan. Bởi vậy mấy người đối mặt một lúc sau, nhiều năm qua ăn ý cũng liền đi ra. Đầu chọc vương lại nhìn một chút văn kiện trong tay, mở miệng nói ra, muốn chúng ta đi cũng được. Chỉ là, Claudius, cái này thật không có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì? Claudius không thèm để ý chút nào hỏi. Chúng ta năm cái thân phận a. Chính phủ thế giới cần chính là ổn định. Chúng ta năm cái nếu là lần nữa nắm giữ quyền lực lời nói, đối ngươi có thể có chút bất lợi. Đầu chọc vương nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, Converter Miss Dux Claudius gật gật đầu. Sau đó mới mở miệng nói ra, có lẽ là như thế. Nhưng, ta nguyện ý tín nhiệm năm vị đại nhân nhóm. Năm đó, chúng ta cũng là như thế này tín nhiệm ngươi a. Tóc vàng đại lão hơi xúc động nói. Claudius lại nở nụ cười. Theo sau tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, liền là tự tin. Ta cũng tự tin. Coi như năm vị đại nhân thật có ý nghĩ gì, cũng khó không được ta. Cũng đừng quên, là ai, tới mức độ này, là ta Claudius. Ta, thế giới chi vương. Điểm ấy độ lượng, ta vẫn phải có, thật đúng là tự tin đâu. Lão đầu chọc nỉ non một câu nói. Sau một hồi lâu, đầu chọc vương mới mở miệng nói ra. Cũng được, đã ngươi đều có loại này độ lượng. Chúng ta năm cái làm sao có thể bị ngươi cái này vãn bối so không bằng đâu. Lần này, liền giúp ngươi một cái tốt. Claudius nghe vậy liền nở nụ cười. Ngay tại cái này lúc, cửa phòng làm việc bị gõ. Claudius lên tiếng. Sau đó Spandai liền đẩy cửa đi đến. Đầu tiên là xông Claudius hỏi. Điện hạ, cung hỏi ngài Thánh An a. Tiếp lấy hắn mới cùng Doflamingo còn có Gorose nhóm lên tiếng chào. Gorose nhóm nhìn xem Spandai. trong lòng cũng là 10 phần cảm khái. Năm đó một tiểu nhân vật, quả thực là đi theo Claudius bên người, đi cho tới bây giờ loại tình trạng này, có thể không cảm khái sao? Spandai à, sự kiện kia thế nào? Claudius hỏi, tới tay, đây chính là cổ đại binh khí minh vương Pluto bản vẽ thiết kế. Spandai mấy bước đi đến Claudius bên người, sau đó từ trong ngực lấy ra một tờ bản vẽ, mà hắn dưới nách kẹp lấy văn bản tài liệu bao, tựa hồ là cái ngụy trang. Ân, sáng nay Tom đại sư còn nói cho ta biết đâu, ta coi như lấy ngươi không sai biệt lắm cũng nên trở về. Claudius nhận lấy cái kia tờ bản vẽ nói, lúc này Gorose nhóm tất cả đều sợ ngây người. Đầu chọc vương kinh ngạc hỏi, Pluto bản vẽ thiết kế, tại trong tay của ngươi? Claudius có chút ngượng ngùng cười cười, mở miệng nói ra, không sai, đương thời chuyện này bị ta áp xuống tới, còn nghĩ đến nếu là có bắt buộc, nói không chừng cần dùng đến đâu, hiện tại xem ra là không có tất yếu. Ngươi cái tên này, ngươi cái tên này, đầu chọc vương muốn nói điểm gì? Lại không biết làm sao mở miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Claudius quét một vòng bản vẽ, sau đó cũng không có quá mức coi trọng, tiện tay ném vào mình trong ngăn kéo, mở miệng nói ra, chuyện này, liệt vào tuyệt mật đi, tất cả hồ sơ đều tiêu trừ, từ nay về sau, đã không còn cái gì minh vương Pluto bản vẽ thiết kế. Chấm ngoặc kép. Xin điện hạ yên tâm, đã giải quyết tốt hậu quả. Spandai nhanh chóng đáp ước. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?